Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, băng tinh. Ngươi còn muốn giết bổn đế? Âm thanh lạnh như băng, tại đây ngũ kiếp giả đế vang lên bên tai, người này sắc mặt đại biến, cái kia nồng đậm dữ tợn lập tức biến mất, hắn song mâu chính giữa. Toàn bộ đều là cái này gần như là ngay lập tức ngưng tụ ra đến tóc tím thân ảnh. Ngươi không phải đã bị chết sao? Cái này ngũ kiếp giả đế nhanh chóng lui về phía sau. Hỏi cái này ngu ngốc đồng dạng lời nói. Ta như thật đã chết rồi. Ngươi còn muốn cuồng hành hạ thi thể của ta thật không? Thanh lâm thân ảnh triệt để ngưng tụ mà ra. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức. Cái kia ngũ kiếp giả đế thân ảnh, tại lúc này ầm ầm nổ bung, ngươi dám, Hải Yến bọn người cũng đều là ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, thanh lâm thân thể, vậy mà ương ngạnh đã đến loại trình độ này. Ngạnh xanh xanh đã nhận lấy 3 gã 8 kiếp chân đế oanh kích. Lùi 1 vạn bước mà nói, coi như là nguyên thần bất tử. Thân thể cũng có thể không sống được a, có thể thanh lâm, nhưng lại trong một chớp mắt liền ngưng tụ ra thân thể. Căn bản chính là Hải Yến bọn người chưa từng nghe ngửi qua sự tình. Cái đó sợ không phải tu luyện thân thể, có thể nếu là thân thể nát bấy, cũng muốn rất dài thời gian mới có thể lại lần nữa ngưng tụ. Oanh, Hải Yến cước bộ bước ra, thân ảnh xuất hiện tại thanh lâm trước mặt. Một trường oanh kích tại thanh lâm sau lưng, giờ này khắc này, Hải Yến chỉ có thể dùng loại công kích này đến đối kháng thanh lâm. Căn bản không có dư thừa thời gian lại thi triển mặt khác. Về phần Hoàng Tiên cùng Xích Lân, hai người càng là ngay cả công kích thời gian đều không có. Hết thảy đều là phát sinh ở ngay lập tức mà thôi. Hải Yến mục đích không phải đánh chết thanh lâm. Mà là trở ngại thanh lâm thôn phệ cái kia ngũ kiếp giả đế nguyên thần. Một khi cái này nguyên thần thật sự bị thanh lâm cho thôn phệ, cái kia thanh lâm thực lực lại đem có một loại bảo tăng. Đến lúc đó, mặc dù là chính mình 3 người, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của thanh lâm. Tại Hải Yến một trưởng này phía dưới, thanh lâm lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời thủ trưởng huy động, cái kia như địa ngục vòng xoáy, xuất hiện ở ngũ kiếp giả đế nguyên thần đỉnh đầu. Cùng lúc đó, thanh lâm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chằm chằm vào Hải Yến, thanh âm lạnh như băng đã đến cực hạn. Đây là ngươi lần thứ 2 công kích được bổn đế, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hải Yến thân hình run lên, trong nội tâm bay lên một loại nồng đậm bất an cảm giác. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia ngũ kiếp chân đế nguyên thần ầm ầm sụp đổ, hóa thành tinh điểm, toàn bộ bị cái kia vòng xoáy cho thôn phệ. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm khí tức trên thân bỗng nhiên bộc phát ra đến. Phảng phất là hóa thành phong bạo, càng có một cổ không cách nào hình dung cường hãn đế uy. Ầm ầm mà ra, hắn sau lưng Xích Dương. Tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp gia tăng 5 luân phiên, triệt để đạt đến 650 luân phiên. 6 kiếp chân đế, Hải Yến thật sâu hút miệng khí lạnh, vẻn vẹn từ trên người thanh lâm giờ phút này bộc phát ra cái này chủng khí tức đến xem. Chính mình, cũng đã rốt cuộc áp chế không được thanh lâm. Cái kia Hoàng Tiên cùng Xích Lân hai người cũng là sắc mặt kịch biến. 3 người bọn họ ngay ngắn hướng ra tay, cho đến ngăn cản thanh lâm, nhưng cuối cùng, thanh lâm hay là thành công tấn thăng làm 6 kiếp chân đế. Người này đây rốt cuộc là một loại như thế nào yêu pháp? Tu vi của hắn, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Xích Lân không thể tin được, Hoàng Tiên đồng dạng là trừng to mắt, thần sắc âm trầm tới cực điểm, vô luận có tin hay không? Đây đều là sự thật, thanh lâm hôm nay thân thể tu vi, tựu là 6 kiếp chân đế. 3 người không biết là, tại thanh lâm trong cơ thể, có một cái cự đại hư ảnh. Cái này hư ảnh, đúng là đế thần hư ảnh. Tại Thanh Lâm đột phá 6 kiếp chân đế thời điểm, đế thần hư ảnh thực lực cũng là triệt để oanh mở cửu kiếp chân đế đại môn. Chính thức trở thành một cấp bản đồ chính giữa. Không, nhất địch tồn tại. Một cấp bản đồ mạnh nhất tu vi là được đại đế cảnh, mà đại đế cảnh chính giữa mạnh nhất là được cửu kiếp chân đế. Đương nhiên, cái này không kể cả bản đồ thiên. Như bảy đại tinh thần không có mời đến bản đồ thiên cường giả cái kia đông thắng tinh gần kề bằng. Vào Thanh Lâm là được bảo trì cùng bảy đại tinh thần trong khi giao chiến. Bất bại, 6 kiếp chân đế, Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi. Ánh mắt chuyển động, cuối cùng nhất đã rơi vào Hải Yến, Hoàng Tiên cùng Xích Lân Ba trên thân người. Người các loại đều công kích qua bổn đế một lần, nhất là ngươi, Hải Yến. Thanh Lâm nhìn xem Hải Yến, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Cái kia mang theo máu tươi yêu dị trên khuôn mặt, giờ phút này lộ ra có chút dữ tợn cùng âm trầm. Ngươi công kích qua bổn đế 2 lần, ngày nay, bổn đế cũng nên trả trở về. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm sau lưng 3 cánh lại lần nữa triển khai. Hắn khí tức càng là bạo tăng, Hải Yến không nói 2 lời, lập tức nhanh lùi lại. Nàng lòng dạ biết rõ, giờ phút này nếu là chỉ dựa vào thực lực của mình, căn bản là giết không được Thanh Lâm. Bảy đại tinh thần tu sĩ nghe lệnh, Hải Yến phóng tới lục địa, đồng thời quát, bố phong thiên đại trận, vây khốn người này. Nghe vậy, bảy đại tinh thần tu sĩ đều là song mâu lộ ra hàn quang. Ai cũng minh bạch, nếu không phải đánh chết Thanh Lâm, đệ nhất thê đội tại hôm nay, tất nhiên đem làm thua ở đông thắng tinh trong tay. Mà những đại đế đó cảnh, cái kia hết thảy chết đi bảy đại tinh thần tu sĩ, đều muốn chết vô ích. Dương Phong thiên đại trận, Hoàng Tiên cùng Xích Lân cũng là đồng thời mở miệng. Càng là tại mở miệng thời điểm, hai người thủ trưởng vung vẩy, riêng phần mình pháp tắc bộc phát ra. Hải Yến đồng dạng không ngoại lệ, hắn hét lớn thời điểm, pháp tắc cũng đã theo trong cơ thể lan tràn mà ra. Những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ giờ phút này đều là hai tay múa. Đủ loại nguyên lực, pháp tắc tất cả đều lao ra trong cơ thể. Phong thiên đại trận sao? Thanh Lâm thần sắc bình thản, cái kia bình thản chính giữa, nhưng lại xen lẫn tuyệt đối lạnh như băng. Lần thứ nhất, các ngươi trói không được bổn đế. Cái này lần thứ hai, các ngươi cũng không cần thi triển. Vừa mới nói xong, Thanh Lâm hai tay bỗng nhiên duỗi ra. Đại đế lục điên cuồng vận chuyển, đầu của nó đỉnh, đúng là trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không phải hấp thu linh nguyên cái chủng loại kia vòng xoáy, mà là phảng phất hoàn toàn mây đen trồng chất, nuốt vệ thiên địa ở giữa hết thảy. Cái kia hư không đã nghiền nát, nhưng ở Thanh Lâm cái này vòng xoáy hấp thu phía dưới, xác thực có vô tận tinh không hắc mang. Tại lúc này nhanh chóng ngưng tụ, toàn bộ hướng phía Thanh Lâm vòng xoáy mà đến, càng là tại đây hắc mang chính giữa có điểm điểm tinh quang tiến vào vòng xoáy chính giữa, như là loại bỏ, lại từ vòng xoáy bên trong lao ra, thẳng đến Thanh Lâm hai tay mà đi. Gần kề một cái chớp mắt, cái kia cực lớn vòng xoáy là được lan tràn ra mấy trăm vạn dặm, cả phiến thiên không đều bị cái này vòng xoáy cho che lại. Một mắt nhìn đi, như là mây đen già thiên. Trong đó càng là truyền ra không cách nào hình dung cường hãn uy áp. Hải Yến cùng Hoàng Tiên, Xích Lân ba người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã hướng chỗ cao muốn Thanh Lâm thực lực. Có thể Thanh Lâm một lần lại để cho bọn hắn khiếp sợ, lại để cho bọn hắn hoảng sợ. Nhanh lên, Hải Yến cũng nhịn không được nữa, thét lên thanh âm chính giữa đều xuất hiện khan khan. Nhanh lên, hữu dụng sao? Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên, cái kia âm trầm cùng giữ tợn dáng tươi cười càng lớn. Tại hắn trong tay, không ngừng có tinh quang lập lòe mà ra. Sau một lát, tạo thành một cái chừng đầu người đại tinh điểm quang cầu. Cái này quang cầu, phảng phất là một cái tinh cầu. Trong đó tràn ngập ánh sáng màu lam, sâu thẳm động lòng người. Thế nhưng mà tại đây động lòng người phía dưới, nhưng lại có ngập trời uy áp. Truyền lại mà ra, đế thể đệ nhất băng. Băng tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.